Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 691, Lôi Hạnh Linh Quả Thụ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Hồng lo lắng đây là một cái bẫy, Trình Chấn Vũ liên hợp ngoại nhân dụ sát vương gia tu sĩ, tâm phòng bị người không thể không, các ngươi có thể phái người đi tìm, đây là bản đồ địa hình, ta tại Hồng Liên đảo chờ các ngươi trở về, hoặc là ta cho các ngươi dẫn đường, động tác nhất định phải nhanh, ta không dám hứa chắc kia đoàn thiên địa linh hỏa không được người khác phát hiện, dù sao tại Vạn Quỷ Hải vực hoạt động không chỉ ta nhóm vợ chồng. Nếu quả như thật có thiên địa linh hỏa, ta nhóm nhất định sẽ cho ngươi một bút phong phú báo đáp. Trình Chấn Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Ta nói, ta muốn kết đan linh vật thiên địa linh hỏa ngàn năm thành hình, kia đoàn thiên địa linh hỏa tối thiểu có hơn ngàn năm, đương nhiên, một tin tức đổi một phần kết đan linh vật xác thực nhiều lắm, bất quá nếu như tăng thêm một gốc ngàn năm lôi hạnh linh quả thụ đây. Đã kết quả có 5 viên lôi hạnh linh quả thụ 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả tiếp qua 300 năm trái cây mới thành thục, lôi hạnh có thể cường hóa tu tiên giả nhục thân, lôi hạnh linh quả thụ là lôi thuộc tính vật liệu luyện khí, nó giá trị không cần ta nhiều nói đi. Lôi hạnh linh quả thụ đứng hàng thiên địa kỳ mộc bảng thứ 75 vị, hấp thu sấm sét đất trời sinh trưởng, nó quả có thể rèn luyện tu tiên giả nhục thân, cường hóa nhục thân, thân cây có thể đem ra luyện khí, nếu là luyện chế thành lôi thuộc tính pháp bảo, có thể giúp tu tiên giả độ kiếp. Vương Trường Sinh nghe đến đó, ánh mắt trở nên lửa nóng, cấp Vương Thu Hồng truyền âm, nói ra. Đáp ứng hắn, nếu như chúng ta có thể được đến thiên địa linh hỏa cùng lôi hạnh linh quả thụ, có thể cho hắn một phần kết đan linh vật, nhường hắn cấp bản đồ địa hình, không cần hắn mang bọn ta đi. Nhật Nguyệt Cung tu sĩ treo thưởng 500 vạn linh thạch truy nã Hoàng Phú Quý, có thể thấy được Vương Trường Sinh diệt sát tên kia Nhật Nguyệt Cung tu sĩ thân phận không thấp, mang lên Trình Chấn Vũ, sẽ có rất nhiều không tiện. Nếu như Vương Trường Sinh có thể được đến thiên địa linh hỏa cùng lôi hạnh linh quả thụ, cấp Trần Chấn Vũ một phần kết đan linh vật cũng không sao. Ngươi đem bản đồ địa hình cho chúng ta, nếu như chúng ta có thể được đến thiên địa linh hỏa cùng lôi hạnh linh quả thụ, có thể cho ngươi một phần kết đan linh vật, yên tâm, Trình đạo hữu, ta nhóm vương gia nói được thì làm được. Trình Chấn Vũ do dự một chút, lấy ra hai cái vỏ sò, đưa cho Vương Thu Hồng, nói đến. Đây là lôi hạnh linh quả thụ cùng thiên địa linh hỏa vị trí, có chút phiền phức chính là, lôi hạnh linh quả thụ vị trí hòn đảo có cường đại cấm chế, cần đặc biệt cẩn thận. Tốt, đa tạ Trình đạo hữu, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm, ta nhóm vương gia sẽ không bạc đãi bằng hữu. Trình Chấn Vũ gật đầu đáp ứng, quay người ly khai. Quảng cáo, tổ phụ, đây là Trình đạo hữu giao cho ta đồ vật. Vương Thu Hồng đem hai cái vỏ sò đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thần thức quét qua, mặt lộ suy nghĩ hình. Một đạo thanh sắc trường hồng bay tiến đến, lạc ở trước mặt bọn họ, chính là Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn, thế nào, trường gia cho ngươi cắt cử nhiệm vụ gì? Vương Trường Sinh mặt lộ ý cười, ân cần hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường gia để cho ta theo bọn họ đi diệt sát một đám tà tu, cái gọi là tà tu, hơn phân nửa là cừu gia của bọn hắn, nếu là không đi chúng ta chỉ có thể ly khai Hồng Liên đảo, mặt khác tìm một chỗ nghỉ lại chi địa, ta không có lập tức đáp ứng. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Trường gia nói thật dễ nghe là tà tu, kỳ thực hắn biết rõ, trường gia là muốn sát những người này. Tà tu thực lực cường A, có bao nhiêu người? Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói ra. Bọn hắn không nói có bao nhiêu người, trương gia sẽ còn phái người đốc chiến, nếu là ta không thể chém giết một gã kết đan tu sĩ, chúng ta vương gia nhất định phải ly khai trương gia khống chế địa bàn, nếu là chém giết một gã kết đan tu sĩ, trương gia sẽ cho chúng ta nhất tọa có được tam giai linh mạch hòn đảo ở lại, bất quá ngày sau muốn nghe theo trương gia điều khiển. Ngoại trừ nhiệm vụ này, không có những nhiệm vụ khác rồi sao? Vương Trường Sinh cao mày nói, trương gia đây là muốn đem vương gia gác ở trên lò nướng nướng, ai dám cam đoan tiểu môn phái không có cái khác kết đan tu sĩ. Nếu là có kết đan tu sĩ trốn, hậu hoạn vô tận. Còn có hai nhiệm vụ, một cái là truy nã tán tu Hoàng Phú Quý, thứ hai là tam giai thượng phẩm hỏa thuộc tính yêu đan, đem so với trước nhiệm vụ thứ nhất vẫn tương đối dễ dàng hoàn thành, cân nhắc đến tu vi của ta, bọn hắn không để cho ta lập tức lên đường, ta có kẻ mặc cả, bọn hắn nói là trong vòng 10 năm nhất định phải hoàn thành một loại trong đó nhiệm vụ, quá thời hạn trả không hết thành, coi là thất bại. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói ra, 10 năm a, thực lực ngươi quá yếu, trước tiên cố gắng tu luyện đi. Hắn không nghĩ tới trương gia cũng hiệp trợ Nhật Nguyệt Cung truy nã Hoàng Phú Quý, xem ra Nhật Nguyệt Cung thế lực so với hắn tưởng tượng còn muốn đại, Vương Thanh Sơn bất quá kết đan nhất tầng, nhường hắn đi cùng cái khác kết đan tu sĩ sinh tử đấu, quá nguy hiểm, nếu như chờ hắn tiến vào kết đan tầng 2, có thể sẽ tốt một chút. Hắn đem Trình Chấn Vũ sự tình nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Cửu thúc, ta đi chung với ngươi đi, ta đã kết đan, có thể giúp được ngươi. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi, hắn đã tu luyện ra linh thuật xưa đâu bằng nay. Không cần, Hồng Liên đảo không thể không ai trông coi, ngươi an tâm tu luyện chính là. Hải Tham đảo bị tập kích, vương gia tổn thất nặng nề, chuyện giống vậy không thể phát sinh nữa, nhất định phải có kết đan tu sĩ thủ nhà. Tốt a, các ngươi hành sự cẩn thận, ta sẽ cho người nhìn kỹ Trình Chấn Vũ, nếu như các ngươi xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Trình Chấn Vũ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi hảo hảo tu luyện là được rồi, Thu Hồng hội nhìn kỹ Trình Chấn Vũ. Đi vào Diệp Lâm nơi ở, Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua nói với Diệp Lâm một lần. Quảng cáo, Vạn Quỷ Hải Vực, đây chính là Nam Hải tu tiên giới thất đại hung địa, ngươi thật muốn đi à, Diệp Lâm nhíu mày nói, hắn cũng không phải không dám đi, mà là Vạn Quỷ Hải Vực hung danh hiển hách, những năm này, không biết có bao nhiêu kết đan tu sĩ tiến về Vạn Quỷ Hải Vực cũng không trở về nữa. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải đi, nếu là có thể đạt được thiên địa linh hỏa, ta luyện khí cũng sẽ thuận tiện một chút, còn có lôi hạnh linh quả thụ, có chút phiền phức sự, lôi hạnh linh quả thụ vị trí hòn đảo bên trên có cấm chế cường đại, ta muốn mang ngươi cùng đi, ý của ngươi như nào? Không có vấn đề, phá trận ta tại được, bất quá muốn bao nhiêu chuẩn bị mấy chương tam giai phòng ngự phù triện, Vạn Quỷ Hải vực dù sao cũng là Nam Hải thất đại hung địa một trong, không thể qua loa. Ngoại trừ phá trận, Diệp Lâm hiện tại chỉ có chút cơ kỳ tu vi, vì hắn tự thân an toàn cân nhắc muốn chuẩn bị mấy chương tam giai phòng ngự phù triện mới được. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra 4 tờ linh quang lòe lòe phù triện đưa cho Diệp Lâm. Nhật Nguyệt Cung tu sĩ đồ vật phần lớn không thể dùng, phù triện vẫn là không có vấn đề, vạn cốt song sát trên thân cũng không ít tài vật. Có cái này 4 tờ tam giai phòng ngự phù triện, ta cho ngươi thêm một kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu, chỉ có chúng ta cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề. Diệp Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta tựu cùng đi Vạn Quỷ Hải vực đi, nói trở lại ta rất lâu không có phá qua trận pháp. Nói xong lời cuối cùng, nét mặt của hắn có phần hưng phấn, hắn yêu thích nhất chính là phá giải người khác bố trí trận pháp. Cách chương.